Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 44 Sương mù 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Andy, do not re-up, chờ đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh đoàn người Cát Gia Kỳ nữa. Hàn Dung mới buông Lăng Phong ra. Cậu không phải là người bốc đồng. Đây là đang bị làm sao vậy? Lăng Phong im lặng không nói gì. Trong mắt toàn là tơ máu. Không có nổi một tia sáng. Bộ dạng có vẻ đã nhiều ngày không ngủ. Sự tức giận nằm giữa hai hàng lông mày vẫn chưa tan đi. Nguyên Phi nói. Hiện tại Đinh Đinh vẫn đang trong trạng thái mất liên lạc. Chưa biết sống chết thế nào. Đội trưởng Lăng muốn Cát Gia Kỳ nói ra tung tích của Đinh Đinh. Hàn Dung thở dài. Cậu ta bị cậu đánh thê thảm như vậy còn chưa nói. Bây giờ càng không thể nói. Người ta hay nói người đần có phúc của người đần. Đinh Đinh sẽ không sao đâu. Nguyên Phi gãi đầu. Không phải là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc à. Một ngày trước khi bọn họ xảy ra chuyện. Dã Hỏa đã gửi một bản fax cho tôi. Trên đó không nói gì cả. Chỉ có hai con số. Lăng Phong móc trong túi quần ra một tờ giấy. Viết 7, 8, Nguyên Phi, 7 phần 8, có ý gì nhỉ? Hàn Dung hỏi, bản fax này gửi từ chỗ nào tới? Căn phòng Dã Hỏa đang thuê. Lăng Phong đưa hai người tới một khu chung cư cũ. Những người làm nằm vùng. Trường kỳ ẩn nấp như bọn họ thường không có chỗ ở cố định. Mỗi lần đổi mục tiêu là đổi sang một nơi cư trú khác. Dã Hỏa sống ở tầng 13. Khu chung cư này rất cũ nên không gian cực hẹp. Chỉ có cầu thang bộ. Chưa lắp thang máy. Nguyên Phi bị phân tới tổ truy quét mại dâm. Lười tập thể dục. Leo chưa được mấy tầng đã thở hồng hộc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Hàn Dung đi phía trước. Mặt không đỏ tim không đập. Trong lòng buồn bực nghĩ đối phương đã nằm trong bệnh viện ngót nghét 7 năm. Thế quái nào thể lực vẫn còn tốt hơn mình. Ánh mắt vô thức càng thêm sùng bái. Tới rồi, lần này Lăng Phong không cậy khóa mà lấy ra một chiếc chìa khóa. Đàng hoàng mở cửa đi vào. Khi tôi gia nhập tổ trọng án, Dã Hỏa đã là người cũ khá lâu năm. Bởi vì thân phận đặc thù nên anh ấy không thể tiếp xúc giao lưu với chúng tôi quá nhiều. Nhưng mà lúc tôi vừa mới đến, cơ bản chẳng biết cái gì. Có rất nhiều thứ do anh ấy lén dạy cho tôi. Căn phòng cho thuê không lớn lắm. Đảo mắt một vòng là đủ nhìn thấy hết toàn bộ. Đồ đạc đơn giản, giường, tủ, thiết bị trong phòng tắm đều là những thứ sẵn có. Anh ấy là một cảnh sát rất có trách nhiệm. Có lúc túc trực 24 giờ làm nhiệm vụ. Cả năm gần như không ngày nghỉ phép. Không xin nghỉ việc riêng. Nghe một số người trong đơn vị nói. Khoảng 7 năm trước có một lần cơ thể của anh ấy không chống đỡ nổi. Là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất xin nghỉ một tháng dưỡng bệnh. Người trong cục đều nói sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy hy sinh vì nhiệm vụ. Hàn Dung kéo mở ngăn kéo của tủ đầu giường. Nhìn thấy một quyển lịch nhỏ bình thường. Lấy ra xem thử. Dã Hỏa không lập gia đình à? Không. Cảnh sát nằm vùng là vị trí có tỷ lệ hy sinh cao nhất. Anh ấy không muốn làm chậm trễ con gái nhà người ta. Cho nên vẫn luôn độc thân. Thực ra anh ấy là một người đàn ông rất truyền thống. Cha mẹ anh ta đâu? Qua đời từ lâu rồi. Cô đơn lẻ bóng. Không có trách nhiệm. Không có nhược điểm. Đúng là một người lý tưởng để làm nằm vùng. Hàn Dung lật từng trang lịch. Mỗi ngày đều được Dã Hỏa đánh một dấu cộng. Mấy tháng tiếp theo trống rỗng. Thời gian của người đó đã vĩnh viễn dừng lại. Hàn Dung lật tới tháng 8. Động tác khựng lại. Ngón tay chỉ vào vòng tròn Dã Hỏa khoanh vào số 7. Hỏi. Ngày 7 tháng 8 là ngày đặc biệt gì đối với Dã Hỏa à? Anh thấy cả Lăng Phong và Nguyên Phi đều mờ mịt. Đổi sang một cách hỏi khác. Một ngày đặc biệt có liên quan tới một người quan trọng. Dã Hỏa có đặc biệt để ý đến người nào không? Nguyên Phi nói. Anh ấy như một ông già độc thân. Kiếm đâu ra người đặc biệt để ý chứ? Lăng Phong nhíu mày. Cẩn thận lục lại ký ức trong đầu. Tôi nhớ khoảng cuối năm trước. Tôi ở lại đơn vị trực. Sau khi tan ca, trên đường về nhà đã gặp Dã Hỏa. Anh ấy đang đi một mình. Gọi tôi đi uống rượu. quá 3 tuần rượu. Dã Hỏa say mềm nói với tôi là trong lòng anh ấy đang nhớ một người. Là cô gái nhà hàng xóm hồi anh ấy còn nhỏ. Khi đó nhà anh ấy rất nghèo. Ăn không đủ no. Cô gái nhỏ kia thấy anh ấy đáng thương. Mỗi ngày lén mang đồ ăn của nhà mình sang cho anh ấy. Hoặc là một cái bánh màn thầu. Hoặc là vài miếng thịt. Tôi hỏi anh ấy, người kia bây giờ đang ở đâu? Anh ấy nói cô gái đó 5-6 tuổi mắc bệnh nặng. Cha mẹ bán nhà ở trong thành phố để có tiền phẫu thuật cho con gái. Vất vả một thời gian mới nhặt được mạng về. Bây giờ đã về quê sinh sống rồi. Hàn Dung thuận miệng nói. Nguyên Phi, trong vòng nửa tiếng tôi muốn có thông tin của cô gái này. Anh cười tủm tỉm nhìn Nguyên Phi đang cạn lời. Tôi tin tưởng năng lực của cậu. Làm một thông tin viên. Nhân mạch dĩ nhiên là tài nguyên không thể thiếu. Thời điểm mấu chốt có khi còn có tác dụng cứu mạng. Ví dụ như hiện tại, Nguyên Phi vào cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát tìm kiếm hồ sơ của Dã Hỏa. Tìm được địa chỉ gia đình của đối phương khi còn nhỏ. Rồi lại móc điện thoại ra gọi cho một người anh em bên quản lý địa chính. Năn nỉ ỉ ôi hết 10 phút đối phương mới đồng ý cung cấp thông tin chủ sở hữu của mảnh đất nhà bên cạnh nhà Dã Hỏa. Chủ hộ kia tên là Vương Miến. Có một cô con gái tên là Vương Vận. Ngày sinh đúng vào ngày 7 tháng 8. Nhưng mà vì sao Dã Hỏa lại gửi ngày sinh của Vương Vận cho đội trưởng Lăng? Hàn ca, anh đang tìm cái gì thế? Hàn Dung hỏi, cái máy fax Dã Hỏa gửi tin đâu? Căn hộ vỏn vẹn chỉ có 20 mét vuông. Tìm kiếm không bỏ sót góc nào cũng không tìm thấy máy fax. Lăng Phong nói, hẳn là đã bị anh ấy tiêu hủy rồi. Nguyên Phi trầm ngâm, gửi xong tin lập tức tiêu hủy máy fax. Ngày hôm sau lại đi làm nhiệm vụ theo dõi Cát Gia Kỳ. Sao em cảm thấy Dã Hỏa như biết trước mình sẽ xảy ra chuyện nên thông báo với đội trưởng Lăng? Cách Trương.